Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 405, Khoai Tây cùng người khác tư bôn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, kia hắn ở nơi công cộng tùy tiện ô nhục người khác, là có thể một chút việc đều không có. Quý Trì cùng vẻ mặt không phục nói, kia đại gia về sau tùy tiện không vui, liền có thể tùy tiện chỉ vào người khác cái mũi chửi má nó. Như vậy làm đi xuống, toàn bộ đế quốc chẳng phải là đều phải lộn xộn. Như thế nào không có? Diệp Phong trừng mắt Quý Trì cùng nói, hiến luật chỉ là nói không lấy ngôn luận nghị tội, nhưng chưa nói không lấy ngôn luận nghị phạt. Quất Trì thừa tướng, ngươi có quan hệ phương diện tri thức trình độ, còn chờ đề cao a. Thủy Hoàng đế bệ hạ nói vừa mới vừa dứt, một đoàn thảo luận chính sự quan nhóm liền đầy đủ phát huy chính mình có quan hệ phương diện chi thức trình độ. Vân Phù Sinh bất kính thủ trưởng, ấn đế quốc quan viên quản lý điều lệ đệ thập khoản thứ 8 nội quy định, cần tạm thời cách chức xem kỹ nửa năm, cũng xử phạt kim 1000 đế quốc tệ. Vân Phù Sinh ở nơi công cộng phỉ báng bịa đặt, nói đế quốc tối cao lãnh tụ là cái 10 phần ngu ngốc. Ấn đế quốc trị an quản lý điều lệ đệ 388 khoản nhị nội quy định, cần bắt giữ 10 ngày, cũng xử phạt kim 1 đến 10 vạn đế quốc tệ. Vân Phù Sinh ở làm công nơi nói năng lỗ mãng, nghiêm trọng thất nghi, ấn đế quốc quan viên lễ nghi quy phạm đệ thập khoản ngũ nội quy định, cần làm xã hội nghĩa công nửa năm, cũng xử phạt kim 5000 đế quốc tệ. Vân Phù Sinh ở nơi công cộng nhục mạ người khác, ấn xã hội trị an quản lý điều lệ đệ tam khoản ngũ nội quy định, cần xử phạt kim 100 đế quốc tệ, cũng đối người bị hại tiến hành vạn nguyên đế quốc tệ trong vòng tinh thần thương tổn bồi thường. Đình, đủ rồi đủ rồi. Diệp Phong tàn nhẫn là đầu đại đạo, ta cá nhân tinh thần giá trị tương đối kiên cường, cái kia cái gì tinh thần thương tổn bồi thường phí liền không cần. Ta muốn vội vàng mang Kỳ Kỳ về nhà ăn Tết đi, liền không cùng các ngươi chơi. Chúc các ngươi nghỉ đến vui vẻ, chơi đến vui sướng, cũng trước tiên chúc đại gia tân niên hảo. Diệp Phong ném xuống những lời này sau, liền đem ngủ đến chính mơ hồ sửu sửu chiền tới rồi chính mình trên cổ. Sau đó lôi kéo Kỳ Kỳ tay vội vàng đi ra thảo luận chính sự viện. Tiến vào Trường An bên trong thành đi thông Hạo Kinh truyền tống trận. Tam đệ, Diệp Phong vừa mới đi ra Trường An đến Hạo Kinh truyền tống trận. Đã lâu nhị ca Chu Ngọc xuất hiện, Đại Tần lập quốc hậu, Diệp Phong cùng Kỳ Kỳ từng nhiều lần xuất nhập Hạo Kinh. Nhưng nhân hai người thân phận nguyên nhân, đế phương gặp gỡ nghi thức quá mức long trọng, ảnh hưởng quá phận thật lớn, cực kỳ không tiện, bởi vậy thân là Chu đế Chu Ngọc vẫn luôn làm bộ không biết. Ngay cả lần trước đưa năm lễ, cũng là an bài thân là trưởng bối cập Tần đế nhạc phụ thái thượng hoàng tiếp kiến. Nhưng lần này, Chu Ngọc hiển nhiên bị có quan hệ tin tức cấp dọa. Sự tình quan đế quốc tồn vong, không rảnh lo chú ý nhiều như vậy, trực tiếp cải trang ra tới gặp lén, thăm thăm vị này uy trấn thiên hạ Tần Thủy Hoàng, đối đại Chu đế quốc chân chính thái độ. Tái kiến Chu Ngọc, cấp Diệp Phong đệ nhất cảm giác thế nhưng là kinh tủng. Năm ấy 15 nhị ca Chu Ngọc, hai tấn thế nhưng liền ẩn ẩn có chút bạch ti, một đạo thật sâu nếp nhăn trên trán, giấu đi hắn nguyên bản thanh xuân thiếu niên phong hoa, một tia như thế nào cũng che giấu không được khuôn mặt u sầu cùng lo âu. Ẩn thấy được giác, mang theo vài tia bất đắc dĩ, bao nhiêu sầu khổ, đương cái hoàng đế, có như vậy mệt sao? Diệp Phong nhịn không được thất kinh, may mắn ta có dự kiến trước, cho ta ra Kỳ Kỳ lộng cái linh vật thức chính trị dân chủ nữ hoàng. Nhìn nhân ra trên địa cầu 90 hơn tuổi Anh quốc lão thái thái, kia nữ vương đương đến nhiều dễ chịu. Nhị ca, Diệp Phong vẻ mặt đau lòng ôm chặt lấy Chu Ngọc. Chu Ngọc tâm thần buông lỏng, khóe mắt tức khắc giãn ra. Tam đệ vẫn là dáng vẻ kia, một chút cũng chưa biến a. Kỳ kỳ, ngoan, tỷ tỷ mang ngươi đến cách vách mua tô du bính đi a. Tâm công chủ lôi kéo Kỳ Kỳ, có chút khẩn trương hống nói, ta còn muốn ăn hạt mè bánh, bánh hoa quế, nướng khoai sọ, tạc bánh quay trèo. Làm tâm công chủ ngoài ý muốn chính là, Kỳ Kỳ lần này ở nàng trước mặt thế nhưng biểu hiện thật sự ngoan thực nghe lời. Cũng chỉ là tham ăn điểm, Diệp Phong cùng Chu Ngọc cùng nhau, đi vào truyền tống quảng trường nội khách quý phòng nghỉ, thảo luận chính sự trong viện đám kia e sợ cho thiên hạ không loạn ngu ngốc. Đã bị tiểu đệ hảo sinh gõ một phen, gần mấy năm nội ứng nên không dám lại như vậy kiêu ngạo cuồng vọng. Gần nhất chính chỉ EQ được đến, cực đại khai phá luyện cấp cuồng ma, vừa thấy Chu Ngọc liền minh bạch hắn vội vã tìm chính mình dụng ý. Hắn lôi kéo Chu Ngọc tay nói, nhị ca, ta là cái tu sĩ không phải chính khách, ta chỉ để ý chính mình thân nhân bình an hỉ nhạc. Người tương lai nếu từng có không đi khảm, ta sẽ khuynh lực tương trợ, không tiếc toàn lực một trận chiến. Trên thực tế, biết được chính mình nghĩa đệ ở tới gần ăn Tết khi vội vàng lại phản trường ăn sau, Chu Ngọc đã trong lòng ẩn ẩn hiểu rõ, giáp mặt nghe hắn như vậy vừa nói sau, rốt cuộc đem huyền tâm hoàn toàn thả xuống dưới. Nhưng Chu Ngọc lại nhíu nhíu mày, nhịn không được đề điểm nói, tam đệ, ngươi đã là một quốc gia chi chủ, gia quốc phi trò đùa. Thiết không thể còn giống như trước như vậy hành động theo cảm tình. Ngươi nếu cố nhị ca tình, người ta hai nước cùng nhau trông coi, nhị ca sẽ thừa ngươi tình. Nhưng ngươi mặc dù nhân quốc sách yêu cầu công phạt Đại Chu, kia cũng chỉ là quốc chiến, cùng ngươi ta chi gian tư nghị không ngại, nhị ca tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Ngàn vạn năm qua, các nước tranh hùng, công và tư không thể chiếu cố, tất cả mọi người đều là như vậy lại đây. Nhị ca, Đại Tần không phải ta quốc, càng không phải nhà của ta, nó chỉ là nhị ca tặng cho ta, ta lại chuyển giao cấp Kỳ Kỳ món đồ chơi. Diệp Phong nói, ta đổi cái gì đế vương chi đạo không có hứng thú, chỉ là ta cá nhân thờ phụng mỗi người bình đẳng, Đại Tần thần dân tin cậy ta. Ta liền phải cho bọn hắn tìm một cái mỗi người đều có thể quá đến có tôn nghiêm con đường. Trên thực tế hiện tại thống trị Đại Tần không phải ta, cũng không phải Kỳ Kỳ, mà là bọn họ ở tự trị. Đại Tần không có hoàng quyền, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp. Ở 6 năm sau quyết chiến trường sinh lôi, thu hoạch phi thăng danh ngạch. Đem người nhà của ta toàn bộ mang đi, không biết là tiên giới vẫn là so nhị trọng thiên càng cao cấp một ít thiên địa, ta theo đuổi là tiêu giao chư thiên. Người nhà chung nếu có ai tưởng lưu lại làm Đại Tần đế quốc lập hiến hoàng đế hoặc thiên triều hoàng quyền hoàng đế, ta cũng sẽ không miễn cưỡng bọn họ đi theo ta phi thăng, sẽ tận lực đạt thành bọn họ nguyện vọng. Tương lai nếu không người tưởng lưu lại đương Đại Tần lập hiến hoàng đế, ta đi phía trước, sẽ đem Đại Tần đế quốc sửa vì không có hoàng đế cộng hòa thể chế. Về sau Đại Tần hưng suy, ta liền bất lực. 6 năm sau, Chu Ngọc nghĩ nghĩ sau nói, 6 năm sau Lạc Lạc mãn 12 tuổi, hắn tương đối trưởng thành sớm, so với ta càng thông tuệ đến nhiều, ta lại đua 6 năm. Giúp hắn đánh hạ một cái vững chắc cơ sở sau, hắn chấp trưởng Đại Chu hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Nói tới đây, Chu Ngọc rốt cuộc hạ định quyết định, vẻ mặt dứt khoát nói, tam đệ, cầu chúc ngươi đại đạo công thành, 6 năm sau nhị ca cùng ngươi cùng nhau phi thăng. Hảo, một lời đã định, hai tay gắt gao nắm ở cùng nhau. Mấy ngày này tích lũy ở luyện cấp cuồng ma trong lòng buồn bực chi khí, tức khắc trở thành hư không. Nửa ngày sau, Diệp Phong cao hứng phấn chấn mang theo Kỳ Kỳ về tới Thiên Kinh. Tam ca ca, tam ca ca, không được rồi. Diệp Phong vừa mới ở nhà mình phòng khách ngồi xuống uống trà, Kỳ Kỳ liền hoang mang rối loạn chạy tới nói, khoai tây không thấy. Quản gia nói, khoai tây cùng người khác tư bôn. Lần này hồi Trường An đi được tương đối vội vàng, Kỳ Kỳ vội chung làm lỗi đã quên mang lên ở nhà ngủ khoai tây. Khoai tây như thế nào sẽ cùng người khác tư bôn? Chẳng lẽ trên đời này còn có đệ nhị điều thiên tầm? Hơn nữa vẫn là mẫu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.